Sủng thê Yến Ray, chương 53, C53, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Trường Khang nghiến răng nghiến lợi dọa, nhưng hốc mắt và chóp mũi đỏ bừng thật sự không hung ác nổi. Nhìn giống con thú nhỏ bị buộc phải nóng nảy, Tiêu Chỉ Quân bỗng nhớ tới khi mình đi săn từng đụng phải Ngân Hồ. Dáng người xinh xắn, một thân lông trắng bị nàng bức tới rồi đường cùng. Cũng dựng lông, dương nanh múa vuốt như vậy. Trước kia nàng chưa bao giờ cảm thấy hồ ly xảo trá sẽ đáng yêu như vậy. Khóe miệng bất chi bất giác nhiệm ý cười. Tiêu Chỉ Quân thử thăm dò nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, như vuốt lông cho thú nhỏ. Mềm nhẹ lại kiên nhẫn trấn an nàng. Ừ, tuyệt không có lần sau. Thân thể An Trường Kha căng thẳng được Tiêu Chỉ Quân trấn an dần mềm xuống. Đặt trán trên vai nàng. Thanh âm dầu dĩ, ta biết đại sự quân cơ dù là người nhà cũng không thể tiết lộ. Nhưng người cũng không thể gạt ta, đó chỉ là chiến sự bình thường. Nàng cho rằng rất nhanh có thể kết thúc chiến sự. Kết quả chờ nàng lại là tin tử. Nàng tình nguyện ngay từ đầu Tiêu Chỉ Quân nói cho nàng nguy hiểm trong đó. Ít nhất khi nàng đối mặt, tin tử sẽ không mờ mịt không biết làm sao như thế. Tất cả mọi người đều biết. Chỉ có nàng là người cuối cùng biết được. Sẽ không lừa nàng nữa. Sau này nàng muốn biết cái gì, ta đều nói cho nàng. Tiêu Chỉ Quân cũng cảm thấy sợ. Nàng sợ An Trường Kha lo lắng nên mới gạt nàng ấy. Chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Không ngờ xảy ra rắc rối. Trì hoãn ở ác quỷ lĩnh hơn 10 ngày. Càng không ngờ An Trường Kha vì nàng sẽ chạy đến tiền tuyến. Cùng tồn vong với tướng sĩ Nhạn Châu. Nàng thậm chí không dám nghĩ, nếu nàng về chậm mấy ngày, Nhạn Châu thành phá, sẽ là hậu quả gì? Người ôm trong lòng, mặt nhìn mềm mại, hóa ra cũng có nanh vuốt sắc nhọn. An Trường Kha hừ một tiếng, đẩy Tiêu Chỉ Quân ra ngồi dậy, lần nữa cầm lấy lược chuẩn bị chải đầu cho nàng. Ngón tay thon dài thoáng qua trước mặt, Tiêu Chỉ Quân ngưng ánh mắt, cầm cổ tay nàng, nhìn vết thương trên tay nàng. Sắc mặt vốn nhu hòa liền lạnh đi. Xảy ra chuyện gì? Lòng bàn tay non mịn của An Trường Kha. 5-6 bọng nước lớn lớn bé bé. Lớn đã nứt, thịt non đỏ tươi dưới da. Cái nhỏ vẫn cố trướng lớn. Ngón tay và gan bàn tay đều rách ra. Khô ráp không thôi. Không có gì. Bị cọ sát. Qua mấy ngày là khỏi. An Trường Kha dùng sức thu tay. Giấu sau lưng không cho nàng xem. Đánh trống trợ trận, nghe thì nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật cũng là việc tốn sức. Khi nàng còn bé tuy sống ở An Gia không được tốt lắm, nhưng cũng không trải qua việc gì tốn sức. Trời sinh ra thịt non mịn, bây giờ mới gõ trống mấy ngày, bàn tay liền nổi bọng nước. Lúc đầu còn sẽ cảm thấy đau, nhưng thời gian dài, thương mới trùng thương cũ. Trong lòng lại lo lắng chiến sự, dần dần quen. Sớm vứt chút thương nhỏ này ra sau đầu. Không nghĩ tới nhất thời vô ý làm Tiêu Chỉ Quân thấy. Tiêu Chỉ Quân thấy nàng chắp tay sau lưng không chịu cho mình xem, giật giật môi, rốt cuộc không nói gì nữa, chỉ nói bọng nước phải chọc vỡ rồi bôi thuốc. An Trường Kha cau mày không vui, chọc đau, hơn nữa bôi thuốc không tiện, cũng không phải vết thương nghiêm trọng. Tiêu Chỉ Quân trầm xuống. An Trường Kha nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn bại trận, không tình nguyện nói, đợi lát ta đi cùng nàng, biết tay nàng bị thương. Tiêu Chỉ Quân cũng không cho nàng chải đầu cho mình, xõa tóc như vậy, khoác hờ ngoại bào, ở phía sau An Trường Kha, nhìn chằm chằm nàng đi tìm Hồ Thị Phi bôi thuốc xong trở về, liền thấy Tề Nguy và Thiết Hổ đang cùng Trần Túc nói chuyện trong viện. Chiến sự kết thúc. Cả người Tề Nguy đều vui tươi hớn hở, biết tướng quân bọn họ bị thương, vội vàng kéo Thiết Hổ đến thăm. Sao các ngươi lại tới? Tiêu Chỉ Quân nheo mắt, sắc mặt ẩn không tốt, nghe nói tướng quân bị thương, chúng ta đến thăm. Tề Nguy hoàn toàn không nhìn ra nàng không vui, cười ngây ngô đồng thời còn không quên mách lẻo huynh đệ tốt. Tạ Lăng nói quá nhiều việc nên không tới, ta nói chiến sự cũng kết thúc rồi. Còn có chuyện gì lo lắng như thế? Tiêu Chỉ Quân nhàn nhạt cười. Tạ Lăng nói cũng không sai.